Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 646, người có thể đi chết. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Lạc Ảnh, không nên nhúng tay. Tiếp theo, Tô Trần đối với quân Lạc Ảnh nói, hắn biết rõ quân Lạc Ảnh hẳn là còn có rất nhiều thủ đoạn cùng át chủ bài. Nhưng quân Lạc Ảnh thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua tạo hóa cảnh. Mà không đạt đến tạo hóa cảnh, đối mặt trước mắt Ngư Khinh Nhu, Chu Tranh, Ngư Chính Hoàng, Ngô lão đám người, đều là chịu chết. Quân Lạc Ảnh gật đầu. Tô Trần biết đến, nàng tự nhiên cũng biết. Không khỏi, nàng thân thể lóe lên, lại là trực tiếp chui vào trong không khí. Giấu ở hư thực khoảng không giao thoa ở giữa. Tô Trần hơi kinh ngạc, quân Lạc Ảnh vậy mà hòa vào hư thực khoảng không ở giữa. Thật bất khả tư nghị, có thể làm được một điểm này, cơ hồ đứng ở bất bại a. Cái này là linh tộc ẩn nấp thủ đoạn, trừ phi thực lực vượt qua mấy cái đại cảnh giới, bằng không mà nói, ai cũng không thể từ hư thực trong không gian khóa chặt vị trí của ta. Quân Lạc Ảnh ngưng tiếng nói, Tô Trần yên tâm rất nhiều, quân Lạc Ảnh không cần phải để ý đến, như vậy, hắn liền có thể buông tay ra đại chiến một trận, bởi vì thần phủ tấn cấp, thực lực của hắn tăng vọt, về phần đến cùng tăng vọt gấp bao nhiêu lần, lại là có thể thử một chút. Sau một khắc, Tô Trần tâm thần khẽ động, bỗng nhiên, thiên nộ tí, thần lực áp xúc. Tam lực chuyển hóa liên tiếp phát huy, kim quang lưu chuyển phía dưới, trọn vẹn 50 vạn long chi lực mãnh liệt nội liễm. 50 vạn long chi lực thúc đẩy 30 vạn long trọng thần kiếm. Nhẹ nhõm dị thường, Tô Trần ngẩng đầu, ai trước chiến, đi ra, hoặc là cùng một chỗ, cũng không phải không được. Tiểu tạp chủng, chớ có càn rỡ, Tô Trần vừa dứt lời. Rõ ràng, Ngư Khinh Nhu, Ngư Chính Hoàng chờ, các loại, người nhà họ Ngư liền muốn xuất thủ. Nhưng, Ngô lão lại là đầu tiên đứng dậy, sắc mặt của hắn dữ tợn khó mà hình dung. Trong mơ hồ hiện ra đen nhánh ngô sắc, hắn quát lớn ở giữa lại nhìn về hướng Ngư Khinh Nhu. Ngư cô nương, ta yêu thú nhất tộc lục đại thiên tài, đều chết ở trong tay hắn. Nếu như Ngư cô nương không ngại, cái này tiểu tạp chủng mệnh, liền từ ta tới lấy. Trên thực tế, yêu thú nhất tộc lục đại thiên tài, chỉ có thử phách một người chết trên tay Tô Trần mà thôi. Mãng hạ là chết trong tay Vu Thái, còn có hai cái là bị thử phách thôn phệ. Sau đó, Ngưu Kháng cùng Thỏ Vân, hắn cũng chỉ là cho giáo huấn. Nhưng không có muốn mạng của bọn hắn, sở dĩ Ngưu Kháng cùng Thỏ Vân không có ra di tích. Đa số là sau khi bị thương, chết tại người bản địa trong tay. Nhưng, cái này miệng hắc hoa, Tô Trần cõng, người nói yêu thú kia nhất tộc lục đại thiên tài đều là chết tại ta Tô Trần trong tay. Vậy liền chết tại lão tử trong tay, lại như thế nào, muốn báo thù, tới đi. Tô Trần sâu kín nhìn Ngô lão liếc mắt, cái này Ngô lão chính là tạo hóa cảnh 4 tầng, so với tù vô, khả năng chính là sàn sàn với nhau, còn không bằng thử phách, tính cái thứ đồ gì, thần phủ không có đột phá trước đó, hắn liền có thể giết Ngô lão như chó, hiện tại, ha ha, cùng một sát na, Ngư Khinh Nhu đối với Ngô lão nhẹ gật đầu. Đã Ngô lão nghĩ muốn xung phong, cũng là không sao, mặc dù nàng cảm thấy Ngô lão không phải là đối thủ của Tô Trần. Nhưng, có thể cùng Tô Trần đại chiến một trận, bước ra Tô Trần một chút chiêu thức cùng thủ đoạn, để cho mình nhìn xem, cũng là chết có ý nghĩa, có chút giá trị, đa tạ Ngư cô nương thành toàn. Ngô lão đại vui, chắp tay, tiếp theo, tạch tạch tạch. Cái kia già nua thân thể, lại là toàn thân sao động, giống như pháo tê minh, nổ vang leng keng, nương theo những âm thanh này. có thể thấy rõ ràng, Ngô lão nằm trên đất, toàn thân cao thấp nhanh chóng bị kia hùng hậu, phong cách cổ xưa, yêu dị đen nhánh khí tức bao phủ. Đồng thời, thân thể của hắn phía trên, điên cuồng bành trướng quá trình bên trong. Cái này đến cái khác còn rết chân chui ra. Toàn bộ quá trình, đại khái dùng một cái hô hấp về sau. Một mực nhảy vọt chừng 20 mét, rộng 2 mét, toàn thân đen nhánh sắc con rết xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Suy, Ngô lão hóa thành bản thể về sau. Đầu tiên chính là kia dài 20 mét cự hình thân thể. Thoáng cái nảy lên khỏi mặt đất, cao cao dọc tại không trung, còn phun ra một đạo trong suốt sắc chất lỏng. Kia chất lỏng, giống như một thanh trường kiếm màu bạc. Vạch phá không khí, chỗ đến, không khí cùng hư không, thực không đều hoàn toàn bị xuyên thủng, một phần ngàn cái hô hấp ở giữa, kia trong suốt sắc chất lỏng đã đến Tô Trần trước mắt. Vô cùng tấn mãnh, bất qua, đối với Tô Trần tới nói, lại là quá chậm, thân hình hắn nhẹ nhàng lóe lên, vừa lúc tránh đi kia trong suốt sắc chất lỏng. Kia trong suốt sắc chất lỏng rơi trên mặt đất, vừa rơi xuống trên mặt đất, kia mặt đất nham thạch, liền trực tiếp bị xuyên thủng, sinh sinh ăn mòn xuyên thủng. Hơn nữa, nhìn không ra cái kia xuyên thủng động đến cùng sâu bao nhiêu. Tựa hồ, vô tận không dừng sâu, có thể nghĩ kia trong suốt sắc chất lỏng kinh khủng, tê tê, thấy mình nọc độc không có đánh trúng Tô Trần. Ngô lão lại là thân hình lại thoáng cái xuống đất, vừa rơi xuống địa, chính là ngàn chân mà động, ngàn chân a, thị giác hiệu quả kinh sợ, làm cho người tê cả da đầu. Càng kinh khủng chính là, ngàn chân đồng thời mà động, mang tới chính là khó có thể tưởng tượng tốc độ, chỉ gặp một đạo màu đen u linh đồng dạng cái bóng, tựa như ảo giác đồng dạng, lượn lờ mà động. Nương theo là vô tận tàn ảnh, Ngô lão hướng phía Tô Trần đánh tới, tốc độ như thế phía dưới, hắn hai con chân trước nhất thì là nâng lên, hai con mũi chân duệ, sắc bén, hàn quang lăng liệt, tựa như là hai thanh du động trường đao, cũng không tệ lắm tốc độ. Tô Trần ánh mắt hơi hơi sáng lên, tán thưởng một tiếng, nếu như hắn không có tu luyện, vô ảnh vô tung. Chỉ bằng Ngô lão tốc độ, hắn liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bất qua, tu luyện, vô ảnh vô tung, lại là một phen khác quang cảnh. Tô Trần tâm thần khẽ động, vô ảnh vô tung, thân pháp ngưng tụ, một trận quỷ dị mờ mịt khí tức dập dờn trên người Tô Trần. Lập tức, Tô Trần cả người liền biến thành sương mù đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Mắt thường hoàn toàn nhìn không ra. Cũng chính là một khắc này, Ngô lão kia một đôi đại đao đồng dạng hai chân một chút chém vào Tô Trần trước đó vị trí chỗ, tự nhiên là chém trúng mặt đất nham thạch. Giờ phút này Tô Trần lại là đứng ở đằng xa, sương mù ngưng tụ, Tô Trần thân hình hiển hiện, hắn lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào xa xa Ngô lão. Tốc độ của ngươi quá chậm, ngươi Ngô lão đột nhiên quay đầu, nổi giận, hóa thành bản thể về sau, vốn là tính khí nóng nảy, bị Tô Trần như thế trêu đùa, trào phúng, càng là mất lý trí đồng dạng, ngàn chân lại cử động, hắn lại hướng phía Tô Trần vọt tới, mà lần này, Tô Trần không có tránh né, không có phát huy thân pháp, hắn đứng ở nơi đó, không thú vị lắc đầu. Xem ra, ngươi cũng liền cái này hai lần, cho nên, ngươi, có thể đi chết rồi. Tiếng nói rơi, Ngô lão đến rồi, Tô Trần đột nhiên nhấc kiếm. Tô Trần động tác, lại là để Ngư Khinh Nhu, Chu Tranh, Ngư Chính Hoàng bọn người kinh nghi bất định. Chẳng lẽ, Tô Trần thật phải dùng trường kiếm cùng với Ngô lão bản thể đối bính? Không nói trước Ngô lão bản thể cực kỳ linh động đến như thánh cá trạch đồng dạng, rất khó vừa lúc đánh trúng, dù cho thật có thể đánh trúng, có thể Ngô lão bản thể chính là Thiên Túc Ngô Công, yêu thú nhất tộc bên trong đỉnh cấp phòng ngự chủng tộc. Toàn thân trải rộng màu đen vỏ cứng, kiên cố đến có thể so với thượng phẩm thần khí. Thật đánh chúng, phần nhiều cũng mang đến không được chí mạng thương hại a. Mà một khi không thể một kiếm giết chết Ngô lão, như vậy, Tô Trần liền nguy hiểm. Hắn liền muốn trực diện Ngô lão bản thể, kia ngàn chân cùng nhau công kích, Tô Trần không chết cũng muốn trọng thương. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.